Trong mộ cổ có quan tài đá, không có gì kỳ lạ. Trong quan tài đá có xương trắng cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu như cái bộ xương trắng này lại biết động đậy mà nói thì chính là một việc quỷ dị và kinh khủng tới cực độ. Không chỉ có Tiểu Hoa mà đám thiếu niên còn lại cũng bị dọa cho kinh hoàng, hai đùi của Thiết Trụ cũng run lên bần bật. Cọt, kẹt, cọt, kẹt. Nhưng nỗi kinh hoàng của bọn chúng vẫn còn chưa chấm dứt. Theo hai cánh tay xương trắng kia đong đưa, cùng những mảnh xương cốt cọ quẹt vào nhau, tạo thành từng tràng thanh âm đầy âm luật. Đây là một cái đầu trắng, cũng từ trong quan tài dần dần lơ lửng, nổi lên trên không trung. Nhìn qua, dường như bộ xương trắng này đang gắng gượng đứng lên. Một lúc sau, thì bộ xương trắng cũng dần dần đứng dậy được. Cái đầu xương sọc lắc lư, hòa cùng dáng điệu rung lắc đều đặn cổ quái, tựa như đang cười như điên khùng, nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Hang động âm lãnh, bạch cốt bắt đầu nhảy múa. U Linh Quỷ Hồn là những câu chuyện kinh dị trở thành ác mộng trong lúc ngủ của mỗi thiếu niên. Nếu như nghe những câu chuyện cổ quái từ xa xưa quá nhiều thì nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc cũng không có gì là lạ. Thế nhưng bây giờ là buổi trưa, mặt trời bên ngoài hang động đã nhô lên cao, nỗi kinh hãi trước mặt đám trẻ lúc này không phải là một cơn ác mộng, mà hoàn toàn xảy ra một cách chân thật. Hắc lang kinh khủng còn chưa tới, bọn chúng đã phải nghênh đón thêm một bộ xương trắng quỷ dị trong quan tài. Thế gian quả thật tồn tại thứ gọi là ma quỷ, chẳng qua thứ xuất hiện trước mắt Tử Ngôn lại không liên quan gì tới quỷ hồn. Trong khi đám thiếu niên còn đang run rẩy, thì hắn đã bước lên, tiến chân về phía quan tài, mặc kệ tiếng gọi thấp giọng đầy hoảng loạn của đồng bọn phía sau. Tử Ngôn, đừng có đi qua đó, trong quan tài đá kia có quỷ đấy. Ngồi cà cà, mau quay lại đi. Tử Ngôn lại không như nghe thấy tiếng gọi giật của đám đồng bạn, mà cất bước đi thẳng gần tới quan tài. Đám thiếu niên vốn đang lo lắng cho Tử Ngôn, nhìn thấy bộ xương trắng gần như đột ngột ngồi xuống, gần như đối mặt với hắn, tức thì có đứa che mắt lại, đứa kinh hô, tình hình chợt hỗn loạn cả lên. Bộ xương đột nhiên ngồi xuống cũng thành công khiến Tử Ngôn giật mình. Chẳng qua, sau đó bộ xương cũng không được Tử Ngôn ngó mắt qua nữa. Bộ xương trong quan tài đá không có nắp này cũng chỉ đơn giản là một bộ xương trắng không có sinh cơ nào. Về phần đột nhiên, xương ngồi xuống cũng chỉ là vì có gió. Dưới đáy quan tài lại là một tầng lưới rất quái dị. Tấm lưới bên dưới là một vực sâu đen kịt, không biết sâu đến cỡ nào. Nhìn qua quan tài đá này cũng giống như một cái quan tài không hơn, không kém, nhưng lại có chút tương tự như một miệng giếng. Còn về phần bộ xương trắng được đung đưa là nhờ gió lớn ở vực sâu thỉnh thoảng lại thốc lên, thổi đến bộ xương nên nhìn qua có cảm giác như nó đang nhảy múa. Đến quỷ vật chân chính Từ Ngôn hắn còn chưa sợ, lẽ nào lại sợ một bộ xương trắng? Hắn còn thầm nghĩ đã tìm được đường ra vì đầu bên kia, còn hắc lang cũng đang nhanh chóng đuổi đến rồi. So với bộ xương trắng không có sinh cơ này thì con hắc lang mới thật sự là hung vật. Phần cuối của động đá vôi đã không còn đường, điểm này Tử Ngôn thừa hiểu ngay từ khi quyết định bước chân vào đây. Đến khi phát hiện được khu vực trong lòng đá quan tài thì hắn lại dâng lên một chút hy vọng. Thế nhưng, mạng lưới quái dị trong quan tài đá lại hiện lên một sự quỷ dị khác. Đặc biệt khi nãy, Tử Ngôn đến rìa của quan tài đá, nhìn vực sâu không đáy bên dưới tấm lưới, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác run rẩy, dường như trong bóng tối vô tận bên dưới đang ẩn nấp một vật vô cùng đáng sợ. Xoạt, xoạt, xoạt. Tiếng vọng của bốn móng vuốt trầm thấp vang lên, càng ngày càng gần tiến tới. Nơi phương xa của hang động cũng dần có một mùi máu tươi nồng nặc xông tới. Đám thiếu niên đang tụ tập trong góc, lúc này ngoại trừ run lên bần bật ra thì cũng xuất hiện thêm vài tiếng khóc thút thít. Nghe được tiếng bước chân của con sói, đồng nghĩa với việc hắc lang đã tới gần, Tử Ngôn càng thêm lo lắng. Đột nhiên ánh mắt của hắn chăm chú nhìn quan tài đá chợt khựng lại, liếc xéo qua bên kia, có vật gì đó đang đong đưa theo cùng với bộ xương trắng. Nhìn kỹ lại thì Tử Ngôn phát hiện ra, sâu bên trong ngực xương trắng khô này lại có ba hạt châu, nhìn như chân bảo dùng để tuận táng theo người chết. Hạt châu tựa như ngọc lưu ly, lớn hơn trứng chim một chút, sáng long lanh. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được bề mặt hạt châu dường như có từng đường vân lưu động, tựa như

Yêu lang đã tránh được Lôi Châu, hai cái đầu sói đồng loạt gầm nhẹ đầy hung hãn, nó quyết định không chừa lại một tên nào trong đám huyết thực này trước mắt cả. Tuy rằng động tác của yêu lang đầy quỷ dị, thế nhưng Từ Ngôn ném Lôi Châu ra còn quỷ dị hơn, không nhắm vào yêu lang mà nhắm vào vách đá cạnh nó. Đùng, âm, âm. Lôi Châu như điện nổ tung trên vách đá, khiến bức vách này chấn động, sau đó vỡ nát ra, rồi hoàn toàn tan vỡ, nát xuống. Động đá vôi vốn tĩnh mịch lúc này lại xuất hiện tiếng ầm ầm như sấm đậm trầm đục, khiến người khác phải kinh hoàng. Bụi đất tung bay, tiếng sấm vang rền. Sau khi hết sức ném Lôi Châu ra, Từ Ngôn nhanh chóng lao về phía sau quan tài đá. Sau đó nữa, chính là đất núi rung chuyển. Khoảng chừng thời gian uống cạn một chén trà thì động tác của động đá vôi cũng dần hết rung chuyển. Chung quanh quan tài đá đã bị bao kín bởi bụi đất, thiết trụ chui ra ngoài đầu tiên rồi sững sờ lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Mấy đứa thiếu niên khác cũng lần lượt chui ra khỏi đám bụi đất, đều là phản ứng sững sờ, không có gì khác nhau. Hắc lang đã không còn nhìn thấy. Không chỉ hắc lang mà toàn bộ động đá vôi cũng đã không nhìn thấy nữa. Lực lượng khổng lồ đã phá hủy hơn nửa lòng núi, phủ lấp toàn bộ hang động đá vôi rộng rãi. Không gian còn lại chỉ là khoảng chu vi hơn một trượng quanh quan tài đá này mà thôi. Đám thiếu niên vừa mới chui ra khỏi bùn đất tựa như đã bị nhốt trong một mật thất nhỏ hẹp nào đó. Địa Long Trở Minh, hắc lang bị đè chết rồi, chúng ta được cứu rồi. Rất nhanh, đám thiếu niên này nhảy cẫng lên reo hò, hắc lang bị đè chết. Bọn nó cũng thoát được bóng đen tử vong. Đám trai trai này đứa nào đứa nấy cũng lau lấy khóe mắt của mình. Cái loại cảm giác sống sót sau tai nạn này, đừng nói là mấy đứa trẻ trai trai, đến cả người trưởng thành cũng khó có thể kìm nén được. Khi nhìn thấy đồng bạn bị chết đi, thì không ai trong chúng nó muốn mình trở thành thức ăn tươi sống cho hắc lang cả. Khi bọn họ đang hoan hô, còn mặt mũi thiết trụ thì lại tái mét, cổ họng của nó giật giật, khó khăn nói. Động sụp rồi. Động bị sụp, hắc lang bị đè chết, đám thiếu niên cũng bị vây khốn sâu trong lòng núi. Chôn sống. Hai từ ngữ đáng sợ này chợt đồng loạt xuất hiện lên trong lòng của đám thiếu niên, khiến không gian một trượng này đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sau đó, từng tiếng nức nở lần lượt vang lên. Thoát được hắc lang đuổi giết, thế nhưng đám thiếu niên vẫn còn lảng vảng tại tử điện như trước, trừ phi có thể phá vỡ được lòng núi mà ra, nếu không thì không lâu nữa những đứa nhỏ này đều trở thành mấy bộ xương trắng làm bạn với bộ xương trong quan tài đá kia. Ta muốn về nhà, ta không muốn chết. Tiểu Hoa là đứa đầu tiên bật khóc, một đứa bé gái 10 tuổi đầu. Chỉ sợ trước giờ cũng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm và tuyệt vọng đến như vậy. Nó vừa bật khóc thì mấy đứa tuổi nhỏ khác trong đám cũng bật khóc theo. Đừng khóc nữa, chúng ta đảo đường đi ra ngoài. Thiết trụ nắm chặt hai tay mạnh mẽ nói. Trong đây nó lớn tuổi nhất, nếu nó buông bỏ thì thật sự không còn hy vọng gì nữa. Dù nó biết là việc đào một cái hang động ra khỏi lòng núi cơ bản là không thể, Thiết trụ vẫn cứ vung con dao chặt củi lên, dốc sức diều mạng, lại qua đất đá qua một bên. Một người hành động khiến cho mấy đứa khác cũng nhìn thấy được một tia hy vọng. Vì vậy, mấy đứa thiếu niên có công cụ thì dùng công cụ, không có thì dùng tay không, bắt đầu không ngừng nghỉ đào núi đá. Tuyệt cảnh đấy, nhưng chúng nó vẫn cứ tê dại mà dốc sức tìm đường sống từ trong vô vọng. Sau nửa ngày dùng dao chặt củi, Thiết trụ mới chỉ đào được ra mấy tảng đá trong núi này mà thôi. Nó lau mồ hôi đang chảy trên đầu, thừa biết mọi chuyện chỉ là tốn công vô ích. Đến lúc này, như chợt nhớ ra cái gì đó, nó vội vàng gọi to. Từ ngôn đâu? Hình như Ngôn Ca Ca bị chôn vùi bên dưới rồi. Tiểu Hoa chỉ là một đứa trẻ, lúc này cũng chỉ vào chỗ cạnh quan tài đá, vừa khóc vừa nói. Thiết trụ sững người, nhưng sau đó vội vàng chạy tới bên cạnh quan tài đá, dốc sức liều mạng đào bới đất đá lên. Nhanh, nhanh, moi Từ Ngôn ra, nhanh. Thiết trụ gọi khiến đám còn lại cũng nhanh chóng tới phụ giúp. Một lúc lâu sau, chúng nó đã kéo được Từ Ngôn dưới lớp đất đá lên. Hắn không có thương tích gì đáng ngại, chỉ có thêm vài vết thương ngoài da. Nếu để lâu thêm một thời gian nữa, thì quả thật hắn sẽ bị chôn sống mất. Phun một đống đất cát trong miệng ra, Từ Ngôn ngồi thở hổn hển nửa ngày trời mới tỉnh táo lại. Đám thiếu niên kia nghĩ rằng do địa long trở mình đè chết Hắc Lang, nhưng bản thân hắn biết Hắc Lang không phải bị đè chết mà bị nổ chết đấy. Một hạt lôi châu nho nhỏ vậy mà có thể làm nổ tung toàn bộ lòng núi. Ngoài kinh hãi, Từ Ngôn còn có chút vui vẻ. Hắn tổng cộng có 3 viên lôi châu, nổ mất 1 viên chết Hắc Lang, hắn vẫn còn thừa lại 2 viên trong ngực áo. Dân chúng trong Lâm Sơn Trấn không có bao nhiêu người có kiến thức, nhưng cũng biết trên đời này có kỳ nhân dị sĩ, thậm chí có những người còn được nhìn thấy uy lực của pháo của đại quân triều đình. Nhưng Từ Ngôn lại biết không có bao nhiêu dân chúng biết đến kỳ văn. Đó là một vài câu chuyện xa xưa mà lão đạo sĩ thường giảng lại cho hắn, nói về một vài dị nhân sống chỉ để tu hành. Những người này có thể nhảy cao 3 trượng, nhẹ như chim yến, kiếm xuất ra như cầu vồng, có thể phá đá, mở núi, thậm chí còn có thể điều động được thiên địa chi uy, giáng xuống mưa gió, lôi điện. Những kỳ nhân dị sĩ này được lão đạo sĩ gọi là tu hành giả. Những người chỉ vì muốn vượt qua cực hạn của bản thân mà cực khổ tu hành, cố sự vốn kể để cho người ta hướng về đó. Thế nhưng một khi những tình cảnh trong chuyện xưa xuất hiện trước mắt, đối với người thường mà nói thì đó cũng không còn là mừng rỡ, mà là âm thầm sợ hãi. Còn Từ Ngôn lại khác. Từ Ngôn đã từng chứng kiến rất nhiều sự việc biến hóa đến cực điểm rồi. Đến quỷ hồn hắn còn nhìn thấy, thậm chí còn làm như không nhìn thấy gì cả. Cho nên hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi xuất hiện trên người của hắn. Đến khi biết được uy lực lớn của lôi châu, hắn cũng chẳng sợ hãi mà còn vui mừng không thôi. Bản thân hắn dựa vào một tay tài nghệ phi thạch, có lẽ tương lai không khó để đứng trong hàng ngũ võ giả, nhưng hắn lại có khoảng cách rất xa đối với tu hành giả. Hôm nay chính thức được nhìn thấy uy năng của tu hành giả, không khác gì Từ Ngôn đã mở được ra một bầu trời mới. Tuy rằng không biết gì về nơi đó, nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy tràn đầy mới lạ. Từ Ngôn, Từ Ngôn! Có người ngồi cạnh, lay lay lấy người. Từ Ngôn mới phục hồi lại tâm trạng, mừng rỡ vì đạt được lôi châu. Trước mắt hắn lại là gương mặt không có chút huyết sắc của Thiết Trụ. Sờ lên trán của Từ Ngôn, Thiết Trụ kinh hoàng nói: "Ê, không đến mức bị đá đập ngu người rồi chứ? Từ Ngôn, người vốn ngốc nghếch, lần này nữa thì là một tên đần độn thật sự được rồi." Thiết Trụ kêu Từ Ngôn cả nửa ngày trời, chỉ thấy hai mắt y vẫn đờ đẫn. Nó còn tưởng Từ Ngôn đã bị đập choáng váng rồi. Vốn ngày thường Từ Ngôn đã có vài hành động ngốc nghếch, nếu như đần độn thật thì có khi thỏ cũng không đánh lại được nữa. "Ê, ta không sao." Từ Ngôn vịn lấy quan tài đá đứng dậy. Hắn nói vậy mới khiến cho đám Thiết Trụ cảm thấy yên tâm một chút. "Ê, vừa rồi người dọa chúng ta chết khiếp đấy, còn tưởng đầu người bị đập hư rồi." Thiết Trụ thở dài một hơi nói: "Ê, chúng ta bị nhốt ở đây rồi, ta cùng bọn hắn đào thông đạo trước, người cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có sức rồi lại đến phụ chúng ta." Xác định được Từ Ngôn không có gì đáng ngại, Thiết Trụ lại lập tức cùng đám bạn đào móc đường ra, có điều tiến độ 10 phần chậm chạp. Tiểu Hoa không có sức khỏe gì, mọi người cũng không ai trông chờ nó giúp được gì, nên lúc này nữ hài nho nhỏ đang ngồi cạnh Từ Ngôn, nó quẹt nước mắt rồi nói: "Ngôn ca ca, chúng ta có thể ra ngoài được không? Tiểu Hoa muốn về nhà." Ôm lấy bả vai gầy gò của Tiểu Hoa, Từ Ngôn nhẹ giọng an ủi: "Chắc là ra ngoài được chứ, Ngôn ca ca chưa bao giờ nói dối. Tiểu Hoa đừng có sợ, chúng ta sẽ nhanh chóng ra được ngoài mà thôi." Nhanh chóng ra ngoài mà Từ Ngôn nói đến thật sự là rất nhanh, bởi vì qua được hơn một ngày, thông đạo mà các thiếu niên đào ra còn chưa tới 2 trượng. Nếu muốn rời khỏi nóng núi, ít nhất thông đạo cũng phải dài hơn mấy trăm trượng. Một ngày đào được 2 trượng, cái hy vọng thoát khốn của chúng nó càng ngày càng thêm xa vời. Đến nỗi cả Tiểu Hoa cũng không cảm giác được, bởi vì chỉ qua 2 ngày sau, đám thiếu niên này sẽ chết đói ở trong này. Người có thể không ăn trong vài ngày, nhưng nếu không uống nước thì đám nhỏ choi choi này tuyệt đối không sống nổi quá 3 ngày. Hai cánh tay của Từ Ngôn đã đỡ rất nhiều, hắn không giúp bọn tiết trụ đào thông đạo vì biết hành động này chỉ vô dụng mà thôi. Từ Ngôn còn nghĩ tới chuyện dùng lôi châu để đào một con đường ra, nhưng không gian quanh đây quá nhỏ, lôi châu nổ tung thì thật sự không có ai sống được. Thời gian trôi qua, nỗi sợ hãi cực lớn vây hãm lấy đám thiếu niên, không thể tránh khỏi suy sụp được. Còn Từ Ngôn vừa mới khôi phục sức khỏe lại đưa mắt nhìn về phía quan tài cổ quái kia. Trong mắt hắn, quan tài kia chính là hy vọng trốn thoát duy nhất đấy. Bên trong quan tài đá trống rỗng có từng trận gió lớn thổi ra, chứng tỏ vực sâu bên dưới đáy quan tài này có thể thông ra với bên ngoài. Vực sâu đen kịt không thấy đáy, không nói gì nhiều, chỉ cần đứng trên này nhìn xuống một cái đã thấy rợn người. Cho nên với đề nghị chạy trốn bằng cách tiến vào trong quan tài của Từ Ngôn, chỉ trừ thiết trụ trầm ngâm không lên tiếng, còn lại tất cả bọn trẻ đều lắc đầu. Thật ra không phải chúng không muốn thoát ra, mà nhìn vực sâu như thế không đứa nào dám. Phía dưới quan tài đá không có đường, chỉ có một cái mạng lưới kỳ dị. Theo đánh giá của Từ Ngôn, miễn là tấm lưới đó có thể chịu được sức nặng của bọn chúng thì chúng có thể bò qua từ từ. Nhưng mà bò ra đến chỗ nào thì hắn cũng không biết được. Tuy rằng không biết vực sâu dẫn đến đâu, thoạt nhìn cực kỳ nguy hiểm, nhưng đó lại là con đường thoát thân duy nhất vào lúc này. Điều này thiết trụ cũng biết rõ. Bọn nó đã đào bới suốt một ngày một đêm, đến nó cũng còn kiệt sức. Hiện tại nếu còn muốn đào tiếp đến khi thành lối ra, chỉ e là không thể làm nổi. Ta đi xuống xem xét trước một chút. Sau khi Từ Ngôn ở ngoài quan sát rìa quan tài một lúc lâu, rốt cục cũng hạ quyết tâm, quay trở về nói đùa với mọi người. Nếu như ta té xuống, các người cứ tiếp tục đào. Ở đây đã có sẵn quan tài, cũng tiện, không cần phải mất công chôn ta. Nghe câu nói đùa của hắn, Tiểu Hoa lại khóc lên hu hu. Thiết trụ ngồi bên cạnh nghiêm mặt nói. Cái tên đầu heo này định chết trong quan tài của người khác sao? Nếu thấy không ổn, phải quay lại ngay, ta sẽ cáo ngươi lên. Từ Ngôn men theo tấm lưới lớn bên dưới quan tài đá đi xuống bên dưới, còn đám trẻ đứng đầu là thiết trụ thì đều cắn răng gồng mình. Đứa nào đứa nấy nhíu chặt tay đứa kia, đến Tiểu Hoa cũng cố sống cố chết nắm chặt lấy tay của thiếu niên phía trước, như chỉ sợ lỡ như Ngôn ca ca lúc nãy nói, đi xuống vực sâu là một đi không trở lại. Dùng cách bầy khỉ vớt trăng trong bộ cổ nhỏ hẹp, hai chân Từ Ngôn dẫm lên tấm lưới, liền buông lỏng tay thiết trụ ra. Nó nhún nhún lên để kiểm tra xem dây này có chắc chắn không. Hóa ra dây này giống như sợi dây cao su đàn hồi. Sau đó hắn dùng sức nhún người xuống, cả người chợt rơi xuống đất. Bọn nhỏ thấy vậy, quanh miệng quan tài lại đều la lên kinh hãi. Tuy nhiên may mắn là khi Từ Ngôn rơi xuống chưa đến 3 thước lại bắn ngược trở về. Sau mấy lần lặp lại như thế, chắc chắn tấm lưới này kiên cố thì Từ Ngôn mới phất tay ra hiệu cho đám bạn ở phía trên. Ê, rất chắc, từng người xuống một nhá. Qua tấm lưới quả thực quá kiên cố, nhưng lại hơi dính dính. Từ Ngôn thử vẩy vẩy tay, nhưng cảm giác vẫn còn dính dính. Hắn bèn không để ý nữa mà bắt đầu quan sát xung quanh. Bên dưới quan tài đá rất tối, nhưng từ chỗ xa nhất có thể xuất hiện một chút ánh sáng. Vực sâu bên dưới tấm lưới đen ngòm này không nhìn thấy đáy. Trong không gian tĩnh mịch này chỉ có tiếng gió gào thét. Đột nhiên con ngươi của Từ Ngôn co rút lại, hình như hắn vừa nhìn thấy trong bóng tối bên dưới có thứ gì đó vừa nhúc nhích. Thứ đang động đậy đó rất lớn, như hòa vào làm một với bóng tối. Nhưng Từ Ngôn hiểu rõ bóng tối thì sẽ không thể động đậy được, còn thứ có thể di chuyển động thì chỉ có thể là một vật sống. Sau lưng mấy đứa bạn hắn bắt đầu lần lượt nhảy xuống, tấm lưới lại trùng xuống bên dưới một chút. Đến khi thiết trụ là đứa cuối cùng nhảy xuống thì tấm lưới bên dưới quan tài đá đã bị trùng xuống thêm nửa trượng. Trên đầu là tường đá lạnh buốt, dưới chân là vực sâu vạn trượng. Cảm giác đứng lơ lửng ở giữa chừng thế này cũng không hề thoải mái chút nào. Tựa như chỉ sẩy chân một chút là sẽ té xuống dưới, đám trẻ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, không ai dám nói thêm câu nào. Nhất là Tiểu Hoa, nếu không có Từ Ngôn kéo thì cô bé cũng không dám cất bước. Đi. Thu hồi ánh mắt, Từ Ngôn khẽ nói một chữ đi, kéo Tiểu Hoa đi đến phía trước, tiến về nơi có ánh sáng. Tuy nói là đi, nhưng kỳ thực là nửa bò, nửa đi. Trên đỉnh đầu quan sát với tường đá, dưới chân lại cùng trơn dính. Bọn nhỏ đi theo sau lưng Từ Ngôn, trong tư thế ngồi xổm, chân chậm chậm di chuyển về phía trước. Nếu như nhìn phía dưới vực lên, trông giống như trên đỉnh động xuất hiện một đàn kiến nhỏ thẳng hướng cửa động mà bò ra. Mặc dù đám trẻ là thiếu niên, nhưng đã đến tuổi choi choai nên thân thể cũng không được coi là nhỏ nhắn nữa. Ít nhất thì cũng lớn hơn kiến rất nhiều lần. Thế nhưng trong mắt một vài thứ dị thú thì đám nhỏ này cũng chỉ giống như mấy con kiến yếu ớt mà thôi. Trong lúc bọn nhỏ đang bò ra cửa, trong bóng tối dưới sâu vực, một cặp mắt đỏ tươi cũng chậm rãi dõi theo đường đi của chúng. Không biết từ lúc nào, gió càng lúc càng lớn, Từ Ngôn đang dẫn đầu phải đưa tay che mặt mới có thể tiến được về phía trước, nếu không thì rất khó mở mắt. Mấy đứa bạn phía sau hắn cũng vậy, tất cả đều đưa tay che kín mặt. Cho nên, ngoại trừ nhìn thấy được lưng đứa phía trước mình thì bọn chúng không còn thấy được gì khác. Che mắt như thế cũng tốt, không những có thể chắn được gió lớn mà còn che luôn hình ảnh con quái vật bên dưới vực sâu đang dang rộng bộ móng vuốt khổng lồ. Chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không sợ. Thật ra nếu đem điển cố, bịt tai trộm chuông áp vào trong hoàn cảnh này thì cũng có cái mặt tốt đấy. Ít nhất chính là chắc chắn lũ trẻ sẽ không bị hù dọa mà bị chết điếng. Phía xa xa, ánh sáng càng lúc càng sáng tỏ hơn, phát ra từ một khe nứt dài, tiếp nối nơi đó là bầu trời bên ngoài. Chỉ cần đến được chỗ đó thì coi như bọn chúng đã đi đến được đầu cuối của hành trình sinh tử cực kỳ nguy hiểm lần này. Hy vọng thoát thân đang ngay gần trước mắt, vậy mà trong lòng Từ Ngôn lại càng lúc càng lạnh giá, bởi vì hắn có thể nhìn thấy. Mặc dù bị gió lớn quạt vào mặt, mặc dù không mở được mắt ra, nhưng Từ Ngôn khẽ nhìn qua mắt vẫn có thể thấy được trong bóng tối phía dưới một cái đầu quái vật khổng lồ mang bộ mặt hung dữ đang ở trong ánh sáng mờ mờ. Đó là một con nhện tám chân đang dang rộng có thể bao phủ phạm vi 10 trượng, một con nhện khổng lồ. Là mạng nhện. Tấm lưới lớn dưới đáy quan tài đá này kỳ thực cực kỳ lớn, lớn đến nỗi thật khó mà tin được đó lại là mạng nhện. Con nhện ở dưới có thể dệt ra được tấm lưới nhện khổng lồ như thế này, hẳn nào phải một dã thú bình thường, e rằng lại là một con yêu khác, hung ác gấp trăm lần, vạn lần so với con yêu lang kia. Bước chân nặng nề đi về phía trước càng lúc càng chậm, cuối cùng Từ Ngôn dừng lại, tay đem Tiểu Hoa giao cho Thiết Trụ, thì thầm. Đi, đi mau, đừng nhìn gì cả. Thiết Trụ thoáng sửng sốt rồi khẽ gật đầu, nó bắt đầu lôi kéo Tiểu Hoa tiếp tục chống chọi với cuồng phong, khó nhọc tiến về phía trước. Đừng nói là nhìn xuống chân, chỉ riêng việc phân biệt hướng ánh sáng đối với Thiết Trụ mà nói đã là một công việc vô cùng khó khăn rồi. Nó làm gì có tâm trạng mà đi quan sát xung quanh nữa. Chỉ một lát sau, Từ Ngôn từ đứng ở đầu hàng đã thành cuối hàng. Hắn vừa đi theo lưng đứa nhỏ cuối cùng, vừa chăm chú nhìn vào vực sâu dưới chân, trong tay đã cầm sẵn viên lôi châu thứ hai. Bị mạng nhện che chắn, hẳn sẽ hạn chế sức công phá tối đa của công thu phi thạch của Từ Ngôn. Hơn nữa cánh tay của hắn còn hơi nhức mỏi, không thể dùng hết lực. Nhưng trong tình hình thế này, rõ ràng chỉ có viên lôi châu trong tay hắn mới có thể ngăn cản được con quái vật đang đến gần. Bước chân chạy trốn vẫn đang tiếp tục, đầu bên kia Thiết Trụ càng lúc càng gần lối ra. Lúc này đứa nhỏ đi sau cùng chợt nghe đằng sau Từ Ngôn phát ra một tiếng rên đau đớn, có thứ gì đó đã bị Từ Ngôn ném về phía dưới mạng nhện. Đứa nhỏ này không kịp nhìn kỹ, quay lại thấy Từ Ngôn vẫn còn, liền vội vàng chạy theo mấy đứa kia. Viên lôi châu thứ hai bị Từ Ngôn dùng hết sức ném xuống dưới, nhưng lại không phát ra tiếng động nào. Có lẽ do khoảng cách quá xa, hoặc là do gió quá mạnh làm thay đổi phương hướng của lôi châu, dù sao thì cũng hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì cả. Tuy nhiên, hiệu quả của lôi châu thứ hai không lớn, chẳng qua chỉ khiến cho thân thể con thú khổng lồ trong bóng tối cứng đờ lại, sau một lúc mới di chuyển tiếp. Nhưng khoảng thời gian quý giá này lại giúp đám thiếu niên tranh thủ được cơ hội mà chạy thoát thân. Bên kia đã thấy bóng Thiết Trụ ôm Tiểu Hoa leo ra khỏi khe hở. Khe hở này là ở một giữa phiến đá kỳ lạ ở nưng chừng núi. Khi leo ra khỏi khe nứt đó, Thiết Trụ cuối cùng cũng thấy được trời xanh mây trắng. Con đường núi trước mắt dù có hiểm trở, nhưng việc này đối với những đứa trẻ khốn khổ này mà nói đều là vui mừng khôn xiết rồi. Cho dù lúc xuống núi có bị gãy chân thì cũng vẫn còn tốt hơn là bị chôn sống. Mau, nắm lấy tay ta. Thiết trụ đứng ở bên ngoài khe hở, thò tay vào bên trong giúp kéo mấy đứa bạn ra ngoài. Lúc đó, Từ Ngôn cũng đang hối thúc. Mau, đi, đi. Thế nhưng trong giọng của Thiết trụ tràn đầy vui sướng, giọng Từ Ngôn lại vô cùng lo lắng. Lúc đó, thanh âm sột soạt quái dị đã truyền tới. Dù ở bên ngoài khe hở, Thiết trụ vẫn nghe rõ được mồn một. Nhanh, nhanh lên. Bởi vì nghịch sáng, Thiết trụ không thể nhìn rõ đằng sau đang xuất hiện cái gì. Nó chỉ có thể nghe giọng nói lo lắng của Từ Ngôn cùng với thanh âm sột soạt kỳ lạ vọng đến. Thiết trụ bắt đầu nôn nóng, la lớn, lôi kéo từng đứa bạn ra, bất chấp là việc làm bọn nó ngã sấp xuống mặt đất. Chỉ cần tiếp tục túm lưng áo mấy đứa nhỏ kéo lên, muốn lôi hết tất cả ra ngoài thật nhanh chóng. Một đứa, hai đứa, ba đứa. Mãi đến khi, trừ Từ Ngôn, 10 đứa trẻ đều đã thoát được ra ngoài. Đứng ở chỗ khe hở, nhìn vào khoảng sâu tranh tối tranh sáng bên trong, Thiết trụ cuối cùng nhìn thấy được một cảnh tượng kinh khủng mà nó suốt đời không thể quên được. Nó thấy đằng sau Từ Ngôn, từng cái que lông lá khổng lồ với móng vuốt dài thò ra từ bên tấm lưới lớn, tựa như một đầu lưỡi hái cực lớn bất ngờ nhắm vào đỉnh đầu Từ Ngôn mà bổ xuống. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 2 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Bộ truyện Giả Chư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được tiến hành dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn.